Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, Đại Chu. Tinh thần nguy cơ, mặc dù khó có thể tin, nhưng Tiềm Long Thánh Hoàng vẫn là muốn vì đại cục suy nghĩ. Hiện tại chính là thu phục đất mất thời điểm, mà không phải thất lạc bi thương. Két, đông đảo còn chưa bị công phá cửa thành mở rộng. Giết, Thánh Hoàng phát lệnh, sĩ khí dâng cao, các lộ Tiềm Long quân đội, tu giả nối đuôi nhau mà ra. Sát khí cuồn cuộn, Đại Hoang Vương Tử, Thiên Long Thành bên trong, nghe qua, gặp qua Nguyệt Trung Thu không ít người. Bây giờ, vậy mà truyền đến tin tức như vậy, liền bọn họ đều khó mà tin được. Dù sao, Nguyệt Trung Thu cũng là đến viện trợ Tiềm Long Hoàng Triều. Xem như minh hữu, sư phụ, đồ phóng bi khiếu, mặc dù Nguyệt Trung Thu không thừa nhận là đồ phóng sư phụ. Nhưng, đồ phóng trong lòng sớm đã đem Nguyệt Trung Thu trở thành ân sư. Đối phương không chỉ có giáo tập hắn võ kỹ, càng là để hắn nhặt lại võ đạo chi tâm, tỏa dáng tự tin, loại này ân huệ, có thể so với tái tạo, không có khả năng, ngươi không có khả năng chết, ta còn muốn dựa vào ngươi phát đạt đâu. Trên cổng thành biết bỉ gào thét liên tục, nhảy xuống, cùng lão hoàng thúc kề vai chiến đấu, đánh lui quân địch, cũng không sai biệt lắm a. Nguyên thủy trong trời đất, Nguyệt Trung Thu hỏi, không sai biệt lắm, chờ một chút liền có thể đi ra. Lão Hắc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, hai người bọn họ nhàn nhã đứng ở nguyên thủy thế giới bên trong. Như thế nào biết ra giới thịnh truyền hai người dĩ nhiên chết đi. Đại chiến lần thứ hai bộc phát, Tiềm Long nhất phương mạnh như cọp, tồn đọng lâu dài uất khí tại thời khắc này rốt cục có thể phóng thích. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Thiên Long Thành bên trong có thể chiến lực lượng toàn bộ xuất động. Chấn áp đi ra, giết tới sôi trào. Còn bên kia, quân tâm tán loạn, ở nhân số chiếm ưu tình huống phía dưới. Nhất thời vậy mà ngăn không được. Cứ việc mỗi một đội quân đội bên trong đều có thủ lĩnh, đều là đang ra sức chỉ huy, nhưng bại thế đã định, giống như vỡ đê dòng lũ, một phát không thể vãn hồi. Chủ soái đã chết, đây là tất cả mọi người thấy sự tình. Ở trong đại chiến, kiêng kỵ nhất xảy ra chuyện như vậy. Loại tình huống này, ở lấy võ vi tôn thế giới, tuyệt đối là chí mạng, bởi vì bọn họ thiếu đỉnh cấp chiến lực, thánh khí đều bay đi. Trước kia, bọn họ có thể thế như trẻ tre, chính là bởi vì tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực, có thể khinh thường một phương. Lần này, bọn họ đánh giá thấp Tiềm Long Hoàng Triều thực lực, càng không nghĩ đến Tiềm Long Thánh Hoàng, Nguyệt Trung Thu đám người vậy mà tại thiên vực trở về. Tử thương vô số kể, đại địa phía trên tràn đầy thi thể, trên mặt đất một mảnh đỏ thẫm, giống như là mặt đất màu đỏ ngòm. Quân địch đã tạo thành chạy tán loạn chi thế, căn bản không quan tâm chống cự, bị Tiềm Long Hoàng Triều một đám binh sĩ ôm lấy cái đuôi một trận chém vào. Tiềm Long Thánh Hoàng nhân vật tuyệt đỉnh cơ hồ cùng Nguyệt Trung Thu lại một dạng tâm tư. Bọn họ tất cả đều phóng lên tận trời, đang đào tẩu đại quân tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần là cơ tộc hoặc cửu cực điện dư nghiệt, hết thảy tiêu diệt. Phốc, một người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trước khi chết, trên mặt viết đầy hoảng sợ, hô lớn, quỷ a, người xuất thủ tự nhiên là Nguyệt Trung Thu. Hắn và Lão Hắc vừa xuất hiện, liền thấy được đại đào vong tràng diện, lập tức xuất thủ săn giết. Nguyệt Trung Thu kinh dị nhìn xem một đám la to người, vậy mà thật đem hắn trở thành quỷ. Bất quá, trong loạn quân, hắn cũng không rảnh bận tâm những cái này. Thẳng tắp dáng người trong đám người tung hoành đột kích, cường đại linh giác bốn quét. Trong khoảng thời gian ngắn, chết trong tay hắn phía dưới đã có hơn 100 người. Những người này ở hiện tại Nguyệt Trung Thu mà nói, hoàn toàn không chịu nổi một kích, kẻ địch nổi đều khó mà tìm được. Một trận này truy kích, phần lớn người bị xua đuổi, cũng có rất nhiều người bị Nguyệt Trung Thu đám người truy sát. Một trận hộ quốc chi chiến cứ như vậy đình trì, nhưng còn chưa chân chính kết thúc, bởi vì Tiềm Long Hoàng triều đại bộ phận cương thổ bị xâm chiếm. Tiếp xuống sẽ có liên tục đại chiến, dùng cái này thu phục mất đất, nhìn xem tàn phá Thiên Long Thành, đám người vừa buồn vừa vui, hưng phấn là bọn họ thành công, thủ vững một khắc cuối cùng, lấy được thắng lợi, tổn thương chính là đầy đất thi cốt, dõi mắt nhìn tới. Toàn bộ Thiên Long Thành xung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi. Hình dung là đất khô cằn đều không đủ. Đám người bắt đầu về thành, không có tiếp tục truy kích. Một là Tiềm Long Hoàng triều vốn liền tổn thất nặng nề, đã trải qua đại chiến liên miên, người kiệt sức, ngựa hết hơi, không đáng kể. Hai là cơ tộc khí thế hung hăng, thanh thế to lớn. Công phạt Tiềm Long Hoàng triều chỉ là một đạo đại quân. Nếu như cường lực truy kích, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đối phương phản công. Vạn nhất lại có trợ giúp, sẽ được không bù mất. Lại Nguyệt Trung Thu, Tiềm Long Thánh Hoàng, Cảnh Hồn, các đại gia tộc thương lượng một chút, quyết định lui giữ Thiên Long Thành, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại, thiên vực sụp đổ, chư hùng trở về. Bọn họ tuyệt sẽ không cam lòng bị quản chế vô cơ tộc cùng cửu cực điện. Muốn thắng lợi, liền phải chờ đợi. Các nơi tiếng vọng, đại quy mô thảo phạt thời điểm, mới là một đòn vỡ nát cửu cực điện cùng cơ tộc thời điểm. Nội thành, kèn hiệu thắng lợi tiếng vang triệt. Vì con dân báo tin vui, rất nhiều người chạy ra khỏi Tiềm Long học viện, đi tới trên đường cái, tìm kiếm con cháu. Hài tử cha hắn, trượng phu, thân bằng hảo hữu, rất nhiều người nhất định thất vọng, bởi vì một số người lại cũng không về được, thậm chí ngay cả thi thể đều khó mà tìm được, vô số cỗ thi thể bị các quân sĩ khiêng trở về. Đây là bọn hắn chiến hữu, không thể tùy ý vứt bỏ, mặc dù thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Trên đường phố rộng rãi, chỉnh tề trưng bày vô số cỗ thi thể, khắp nơi đều là tiếng khóc, bi thiết âm thanh, bọn họ ở nhận lãnh thi thể. Tiềm Long Thánh Hoàng đứng ở nguy nga tường thành phía trên, đem tất cả để ở trong mắt, hốc mắt phiếm hồng, đây đều là con dân của hắn. Bây giờ lại, oanh, trong lúc đó, mấy nhánh tên lệnh nổ vang, tựa như khói lửa đồng dạng trên không trung nở rộ. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, giết chóc còn chưa đình chỉ. Tiềm Long Thánh Hoàng nhìn xem tên lệnh, nói ra một câu nói như vậy. Đây là Tiềm Long Hoàng triều thám tử. Loại này tín hiệu cho thấy, tinh thần Hoàng triều cùng Đại Chu Hoàng triều cũng lâm vào tuyệt cảnh. Cảnh Hồn nói như vậy nói, địa vị hắn rất cao, cơ hồ nắm trong tay Tiềm Long Hoàng triều một nửa lực lượng quân sự. Loại tin tức này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Tiền bối, cơ tộc thế lớn, đồng minh nguy cơ, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trong lòng khẩn trương, không sai, chúng ta liền chia binh hai đường. Các ngươi tiến về Đại Chu, chúng ta tiến về tinh thần. Tiềm Long Thánh Hoàng lập tức làm ra quyết đoán. Nguyệt Trung Thu hơi chút do dự, sau đó thỉnh cầu mấy vị lão yêu cùng nhau tiến đến tinh thần cổ quốc. Bởi vì, tinh thần cổ quốc không có thánh khí, khuyết thiếu trấn nhiếp tính lực lượng. Cuối cùng, tất cả sẵn sàng, Tiềm Long Thánh Hoàng cầm thánh binh, cùng 5 vị lão yêu đồng hành, chạy tới tinh thần cổ quốc. Tiềm Long Hoàng triều nguy cơ còn chưa giải trừ. Cảnh Hồn cùng Lão Hoàng thúc hai người phụ trách ở đây chỉnh đốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.